Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi con trai bà ấy cưới vợ không có tiền, bà ấy liền gây áp lực bắt bố chồng tôi xin đại tráng giúp đỡ. Vì thương bố, anh ấy dồn hết số tiền dành dụm đưa cho ông. Cuối cùng, số tiền đó cũng rơi vào tay con trai bà ấy để làm đám cưới. Không lâu sau, tôi gặp gỡ rồi quen biết đại tráng. Anh ấy nhờ người đến dạm hỏi, nhưng vì điều kiện chưa đủ, tôi vẫn ở nhà bố mẹ đẻ. Khi đó, nơi ở của đại tráng là ký túc xá chung. Anh ấy có xin phòng đôi nhưng chưa được cấp. Tôi đành chờ đợi, sợ tôi bị gây khó dễ khi ở nhà mẹ đẻ. Mỗi tháng đại tráng gửi về 20 đồng, coi như để gia đình hòa thuận, không ai trách móc gì. Tôi cũng không giữ số tiền đó mà đều đưa cho mẹ chồng. Có lẽ nhờ thế mà bà ấy đối xử với tôi cũng không đến nỗi nào. Lần này bà ta dẫn theo anh cả và chị dâu đến đây vì lo sợ tôi tiêu hết tiền của đại tráng. Anh ấy còn định đưa tôi rời đi. Bọn họ không còn lý do moi tiền nữa nên mới sốt sắng. Nghe tôi muốn về nhà mẹ đẻ nghỉ ngơi sau sinh, bà ta càng lo, một phần sợ hàng xóm dị nghị, một phần sợ tiền của đại tráng bị tiêu ở bên đó. Thế nên bà ta muốn tìm cách giữ tôi lại. Rốt cuộc, tất cả cũng chỉ vì tiền. Nếu đại tráng không có tiền, bà ta còn chẳng thèm ngó ngàng đến chúng tôi đâu. Tần Chiêu Chiêu nghe xong, trong lòng mới hiểu vì sao một người chính trực như đại tráng lại có một bà mẹ chồng thiếu đạo đức đến vậy. Hóa ra, bà ta vốn không phải mẹ ruột của anh ấy. Dư Hoạt trầm ngâm một lát rồi nói, cô muốn nghỉ dưỡng như thế này e là không yên thân. Dù có về nhà mẹ đẻ, bà ta cũng sẽ không để yên cho cô đâu. Đó cũng là điều tôi lo lắng. Nếu về mà bà ta tìm đến gây sự, cả nhà tôi cũng sẽ không được yên ổn. Con cứ ở lại đây nghỉ ngơi đi. Mẹ không tin bà ta có thể làm được gì. Mới sinh mổ xong, con cần dưỡng sức trong tháng đầu. Nếu để lại bệnh sau sinh thì sẽ ảnh hưởng cả đời đấy. Thím nói đúng đấy. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là sức khỏe của cô. Đợi hồi phục rồi đi theo chồng. Có lẽ họ sẽ không còn lý do để làm phiền nữa. Tần Chiêu Chiêu nói, Hứa Như Ý lắc đầu, giọng bất lực, dù vậy thì mẹ chồng tôi không dễ buông tha đâu. Bố chồng tôi giờ đã lớn tuổi, nghỉ hưu ở nhà, mỗi tháng chỉ có 30 đồng lương hưu. Từ ngày cưới ông ấy, bà ta chưa từng đi làm mà sống hoàn toàn dựa vào ông. Con trai bà ta thì bị chiều hư hỏng. Việc nặng không làm, lương thấp cũng không chịu, hết chỗ này đến chỗ khác mà chẳng gắn bó nổi 2 tháng. Bố chồng và đại tráng gửi tiền về, ngoài chi tiêu thiết yếu, phần còn lại đều bị anh cả tiêu sạch dưới danh nghĩa kinh doanh. Chị dâu cũng ở nhà chăm con, chẳng có thu nhập, giờ đột ngột mất đi 20 đồng mỗi tháng, chắc chắn họ không cam lòng, đúng là mỗi nhà mỗi cảnh. Tình huống của Hứa Như Ý thật sự rối ren. Nếu Tần Chiêu Chiêu rơi vào hoàn cảnh này, cô sẽ chỉ quan tâm đến người thân của mình. Mẹ kế của chồng và con trai bà ta sống chết ra sao? Cô chẳng buồn bận tâm. Nhưng đây là chuyện riêng. Mỗi người có cách giải quyết khác nhau. Nói nhiều cũng không hay. Nào ngờ, Dư Hoa lại thẳng thắn chia sẻ quan điểm. Chuyện này không khó giải quyết. Mẹ kế của chồng cô vốn chẳng đối xử tốt với đại tráng từ nhỏ. Thế thì cậu ấy không có nghĩa vụ phụng dưỡng bà ta. Cô chỉ cần chăm lo cho bố chồng mình thôi. Còn mẹ kế, bà ta có con trai, có con dâu, đến già thì để họ lo liệu. Hứa Như Ý nghe xong, ánh mắt sáng lên, giọng đầy phấn khởi. Ý này hay đấy, ngày mai tôi sẽ bàn bạc với đại tráng xem sao. 2 ngày sau, Tần Chiêu Chiêu đi kiểm tra lại. Tình trạng thai ngôi không đúng đã trở về bình thường. Nghe bác sĩ thông báo, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Mọi thứ đều ổn thỏa. 2 mẹ con trở về nhà. Vừa đến cổng khu gia đình quân nhân, Tần Chiêu Chiêu liền thấy bóng dáng Tần Trung và Lý Lệ Hoa. Tần Trung chở Lý Lệ Hoa trên xe đạp, dừng lại ở cổng để đăng ký. Vừa bước xuống xe buýt, Tần Chiêu Chiêu đã vui vẻ gọi lớn. Bố, mẹ, nghe thấy tiếng con gái. Tần Trung và Lý Lệ Hoa liền quay lại, gương mặt rạng rỡ. Lý Lệ Hoa tiến tới, vừa cười vừa hỏi, sáng nay hai mẹ con đi đâu thế? Dư Hoa mỉm cười đáp, chúng tôi vừa từ bệnh viện về. Nghe đến hai chữ, bệnh viện, Lý Lệ Hoa không khỏi lo lắng. Vội vàng hỏi, có chuyện gì à? Hay là bụng con bé bắt đầu đau rồi? Tần Chiêu Chiêu lắc đầu trấn an. Chưa đâu mẹ, mẹ chồng con lo cho con nên bảo nhập viện sớm thôi. Biết Dư Hoa chủ động xin nghỉ để chăm sóc con gái mình, Lý Lệ Hoa vô cùng cảm kích. Bà thông gia chu đáo thật đấy. Tôi là mẹ ruột mà còn không nghĩ xa được như bà. Ngày mai tôi sẽ xin nghỉ để vào viện cùng chăm Chiêu Chiêu. Công việc của bà ở xưởng cũng quan trọng. Nghỉ lâu không hay đâu. Ngày mai bà cứ đi làm đi. Đừng lo, Dư Hoa cười xua tay. Công việc của tôi cũng không quan trọng đến mức ấy đâu. Ở xưởng không phải chỉ có mình tôi làm kế toán. Với lại, Lục Trầm cũng đang trên đường về rồi. Khoảng 10 giờ sáng mai sẽ tới nơi. Đợi nó về chăm sóc Chiêu Chiêu, tôi có thể quay lại làm việc được rồi. Bà không cần nghỉ đâu. Cứ để gần đến lúc sinh rồi hãy xin nghỉ cũng được. Lý Lệ Hoa nghe vậy, khẽ gật đầu. Cũng phải. Vừa lúc đó, Tần Chiêu Chiêu bỗng cảm thấy bụng mình nhói đau. Cô theo phản xạ đưa tay ôm lấy bụng. Cơn đau kéo dài khoảng 10 giây rồi dịu đi. Phản ứng của cô khiến cả Lý Lệ Hoa và Dư Hoa lập tức căng thẳng. Chiêu Chiêu, có phải bụng con đau không? Dư Hoa lo lắng hỏi. Vừa rồi hơi đau một chút, nhưng giờ hết rồi à? Cách Trương.